Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 220. Rốt cuộc là vị nào tốt đạo hữu? Linh vực, vẫn là không nói cái gì thành. Lô Dương Lô Ngư hai người về tới xuất thuộc về Lạc Hoa vệ trong sân. Đây là bọn hắn Lạc Hoa vệ ở chỗ này cứ điểm tạm thời. Mặc dù nhỏ, không cách nào dung nạp tất cả Lạc Hoa vệ. Bất quá không quan hệ. Bọn họ những cái này lãnh đạo ở liền tốt. Đối với Lô Dương bị giáng chức một chuyện, kỳ thật cũng ở trong dự liệu của bọn họ. Thân làm người của phòng tình báo, tự nhiên có được cực kỳ cường đại năng lực phân tích. Công chúa mất tích, 10 ngày không có tin tức gì. Căn cứ đoạn thời gian gần nhất tình huống, kết hợp bệ hạ tính tình, còn có bệ hạ cùng công chúa quan hệ trong đó, sống sót là kết quả tốt nhất. Dù sao lần này ném chính là đế quốc mặt mũi. Về phần làm như thế nào tìm công chúa, bọn họ hiện tại cũng phải lần nữa thương thảo một lần. Móc ra một cái cỡ nhỏ trận bàn, Lô Dương Lô Ngư đem từng chương tin tức truyền ra ngoài. Lục tục đến 11 người, 13 người nhốt tại một cái trong căn phòng nhỏ. Chỉ có một tấm đại trưởng bàn, có lẽ là quen thuộc. Lô Dương vẫn như cũ đứng ở bàn dài phía trước nhất, mà bàn dài hai bên trái phải phân biệt ngồi 6 người. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, Lô Ngư chính là mới Lạc Hoa vệ thủ lĩnh. Lô Dương trước mở miệng nói ra, đám người gật đầu một cái, không có hỏi thăm nguyên nhân. Tiếp theo, bệ hạ chỉ cấp chúng ta thời gian 10 ngày, thu thập được 17 công chúa tình báo. Cuối cùng, bắt đầu đề nghị, ngôn ngữ ngắn gọn, không có quá nhiều nói nhảm. Đối bọn hắn mà nói, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ chân quý. Có trời mới biết bệ hạ 10 ngày là từ lúc nào bắt đầu tính. Sẽ cùng Lộc Trúc cùng Diệp Đông đám người xác nhận tin tức, lại cùng Tiêu Tuyền xác nhận một chút cái kia mặt nạ kỵ sĩ tình huống, thẩm thấu chân bảo các, sử dụng long mạch thông đạo, ngoặc kép, đám người nhao nhao đề nghị. Bất quá cơ hồ đều là trước đó liền đã nói qua chủ đề. Lô Dương cũng không xác định, dạng này phải chăng còn chỗ hữu dụng. Bất quá, đối với Khâu Viện bị trói đi chi tiết, bọn họ chắc hẳn vẫn là muốn lần nữa xác nhận một lần. Đón lấy, bọn họ lại tham khảo một phen nên như thế nào tìm kiếm Khâu Viện phương pháp. Mặc dù bọn họ cũng dựa theo Diệp Đông nói tới lộ tuyến, một mực tìm được linh vực cuối cùng, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ Khâu Viện manh mối. Ngay cả khí tức cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Liên hệ Thiên Sư Đạo. Đúng lúc này, Lô Ngư đột nhiên đề ra một cái đề nghị. Gian phòng bên trong lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn họ biết rõ câu nói này mang ý nghĩa cái gì. Mặc dù bọn họ đã kết làm minh hữu, thế nhưng là muốn mượn Thiên Sư Đạo tình báo, tự nhiên liền phải trả giá thật lớn. Bất quá Lô Dương lập tức làm ra quyết định. Đi, vừa nói, liền mang theo Lô Ngư hai người đi ra ngoài. Còn dư lại 11 người, tự nhiên là dùng đến bọn họ Lạc Hoa vệ phương thức. Đến tìm kiếm công chúa, Lô Dương cùng Lô Ngư ra khỏi thành về sau, vẻn vẹn bước ra một bước, liền đi tới Thiên Sư Đạo cửa ra vào, cho thấy thân phận về sau. Hai người lập tức bị nhiệt tình nghênh đón đi vào. Không nói những cái khác, chỉ là hai người đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, liền đầy đủ đám này xuất khiếu kỳ canh cổng đệ tử lễ độ cung kính. Đi tới Thiên Sư Đạo bên trong phòng tiếp khách, Lô Dương cùng Lô Ngư cũng không có chờ đợi quá lâu. Xuất phát từ đối bọn hắn coi trọng, Thiên Sư Đạo đại trưởng lão Mộ Dung Phục tự mình ra mặt cùng hai người nói chuyện với nhau, làm Mộ Dung Phục biết được Phong Hương đế quốc Lạc Hoa vệ tới trước thời điểm là hắn biết Thiên Sư Đạo phải kiếm đến. Bất quá loại chuyện này cũng không thể thả ở ngoài sáng. Mộ Dung Phục mang theo ấm áp mỉm cười, thế nhưng là trong lòng lại cười đến giống một con cáo già. Mộ Dung trưởng lão, Lô thủ lĩnh, mời ngồi. Song phương khách khí lẫn nhau một phen, Lô Dương cùng Lô Ngư cũng nói ra bản thân ý đồ đến. Thì ra là thế, Thiên Sư Đạo ở trong linh vực, quả thật có tình báo của mình thế lực. Chỉ bất quá, Mộ Dung Phục nói tới chỗ này, tựa hồ lâm vào khó xử. Lô Dương trong lòng rất rõ, con hàng này chính là thừa cơ lừa đảo. Xin lỗi, nếu Thiên Sư Đạo cảm thấy khó xử, chúng ta còn muốn tìm kiếm công chúa tung tích, liền không nhiều quấy rầy. Cáo từ, vừa nói, Lô Dương liền mang theo Lô Ngư đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Dung Phục đều ngu, ngươi cái này không theo kịch bản đi à, các ngươi không phải muốn tìm công chúa sao? Thế nhưng là nhìn bộ dáng của các ngươi, một chút cũng không lo lắng à. Mộ Dung Phục con mắt hơi chuyển động, lập tức kịp phản ứng. Đây là muốn cò kè mặc cả a. Hừ, thật sự cho rằng loại này kỹ lưỡng liền có thể chiếm cứ quyền chủ động sao? Có phải hay không khi bọn hắn Thiên Sư Đạo dễ khi dễ? Hai vị xin dừng bước. Nhìn thấy hai người một chân đã bước ra cửa, Mộ Dung Phục lựa chọn thỏa hiệp. Các người nghiêu nhóm tính toán như thế, Mộ Dung Phục hay là muốn từ răng của bọn họ trong khe chen ra chút gì? Mộ Dung trưởng lão yên tâm, chúng ta Phong Hương Đế quốc làm việc có phong cách của mình, tuyệt đối sẽ không để cho người ta khổ sở. Lô Dương vẻ mặt chính trực nói. Mộ Dung Phục thiếu chút nữa thì muốn một cước đá đi. Ngươi bây giờ liền để ta thật khó khăn a. Hai vị ngồi trước, không phải liền là muốn một chút tình báo nha. Những cái này không có vấn đề. Mộ Dung Phục cười cười, mời Lô Dương hai người lần nữa trở lại chỗ ngồi. Kỳ thật Lô Dương bọn họ biết rõ, bất luận từ lúc nào, tình báo đều là vô cùng trọng yếu. Có lúc, làm một đầu tình báo quan trọng, bọn họ cần bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới. Cái này cũng là bọn hắn một mực do dự không nguyện ý cùng Thiên Sư Đạo tiếp xúc nguyên nhân. Muốn từ bọn họ nơi này lấy được một chút tình báo, có trời mới biết phải bỏ ra cái gì. Bọn họ tìm thế nhưng là công chúa a. Kỳ thật tình huống là như vậy. Mộ Dung Phục bắt đầu nói về bọn họ khó xử. Quả thật, Thiên Sư Đạo tổ chức tình báo ở linh vực cũng không tính là nhỏ. Cho dù có chân bảo các bao lãm đại lượng tình báo, thế nhưng là mỗi cái thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bản thân tổ kiến thu hoạch tình báo cơ cấu. Dạng này cũng có lợi cho lũng đoạn một ít tài nguyên. Tỉ như một ít bảo vật xuất thế, cũng có thể nhanh nhất ẩn tàng tin tức, trước hết để cho người một nhà đi lấy. Thế nhưng là, từ khi Thẩm Mặc xuất hiện về sau, lâm tiên giới tình báo thế lực đều thuận theo trào lưu của thời đại, sử dụng thiên lý truyền âm phù. Lúc ấy bao nhanh a, một tờ linh phù xuống dưới, tình báo liền truyền lại hồi tổng bộ. Hiện tại đây, bao nhiêu hợp thể kỳ tu sĩ chạy gãy chân, mà tình báo thu hoạch hiệu suất lại không bằng phía trước 1/10. Nghe Mộ Dung Phục tự thuật, Lô Dương đã biết rõ Thiên Sư Đạo muốn cái gì. Truyền tống trận bàn là Phong Hương Đế quốc cho tới nay đều đang dùng đồ vật, có thể nhanh chóng đem tình báo truyền ra ngoài. Mặc dù chỉ có thể truyền tống cỡ nhỏ sự vật, liền vật sống đều không biện pháp truyền tống, thế nhưng là nhanh a. Tin tức truyền đi tốc độ thường thường quyết định rất nhiều chuyện. Hiện tại Thiên Sư Đạo liền lâm vào cái này khốn cảnh. Dù sao tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ thật sự là quá ít, cho nên các ngươi nhìn, Mộ Dung Phục đã ở điên cuồng ám hiệu, Lô Dương bọn họ cũng không thể không có biểu thị. Chuyện này chúng ta cần bẩm báo bệ hạ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thiên Sư Đạo có thể cung cấp chúng ta yêu cầu tình báo. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, Mộ Dung Phục vỗ bộ ngực cam đoan. Về phần có không có liên quan tới công chúa tình báo, đương nhiên là không có, bất quá không quan hệ, tùy tiện cho mấy người bọn hắn tin tức liền tốt. Lần này liền mượn Phong Hương Đế Quốc tay, đi đối phó mấy cái người không nghe lời cũng là không sai. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục đột nhiên có chút hưng phấn, rốt cuộc là vị nào tốt đạo hữu giúp bọn hắn đem công chúa bắt cóc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.